Falling in Love, chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 3. Sau khi thoát khỏi chỗ hắn, nó chạy thẳng lên lớp không quay mặt lại vì không muốn gặp thêm chuyện đen đủi nào nữa. Vừa chạy nó vừa nghĩ. Hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Gặp toàn chuyện xui xẻo. Còn cái tên hách dịch lúc nãy nữa chứ? Đúng là tên thần kinh. Phù. Vừa chạy đến cửa lớp, nó thở phào nhẹ nhõm vì đờ cây giải thoát. Ơ lạ nhỉ, hôm nay có vụ gì mà nữ sinh trường em dây cây tụ tập đầy sân. Lên lớp CG chẳng có ma nào. Nó lẩm bẩm, nó lại nhớ đến cái vụ cãi nhau với hắn. Nhưng ba tên đó à, ai nhỉ? Sao em dây cây cô biết? Nếu là học sinh sao cô mặc đồng phục trường? Nó ngồi suy nghĩ, đây tuy là trường tư nhưng nội quy rất rõ ràng. Nếu cô có áo đồng phục bác bảo vệ sẽ cô cho vào trường. NV, trường Mỹ Anh bạn thân nó. Bố làm giám đốc một chi nhánh trong tập đoàn nhà nhà nó. Bubi Star, tuy là pen thân nhưng nhỏ cô biết gì về gia thế của nó bởi trình độ chém gió của nó đã đạt được đến mức điêu luyện giành được huy chương vàng. Olympic nếu có môn này. CG giống như Won. Star là tập đoàn có tầm ảnh hưởng vô CG lớn. Tú ngoài cửa xuất hiện một cô bạn tay ôm trầm chồng có thể sách đè chết người được nhìn thấy nó đờ di suy tư trong lớp nhỏ đi đến nó vẫn cô có phản ứng. Di, nhỏ tức giận lấy chồn sách đập lên bàn. Nó giật em dây cây thoát khỏi nhưng suy nghĩ trong đầu trở về với hiện tại. Cái gì thế? Nó ngước lên nhìn thấy con bạn đờ di đứng lù lù trước mặt. Nó nói tiếp. Mày muốn dọa chết tao AK hay mày muốn chồng sách này đè chết đúa bạn thân dễ mếm của mày hả? Mày coi tao là cô khí hay sao mà cứ ngồi đơ người ra? Hay mày đờ gì nghĩ đến anh nào hả? Theo như nghiên cứu của ngành tâm lý học thì mày mắc chứng tương tư. Mỹ Anh tuôn một tràng. Bốp, nó lấy quyển sách trên bàn đập vào đầu Mỹ Anh, nó nói. Mày đạp ngay cái nghiên cứu vớ vẩn ấy đi. GT, đồ mọt sách. Nó cau có nói, cô đúng thì thui việc gì mày phải phản ứng mạnh thế. Nhỏ lẩm nhẩm kèm theo một cái lườm lạnh sống lưng. Chí chóe versus nhau một lúc. Nhỏ mới để ý, sao lớp MK vắng vẻ thế nhỉ? Lạ thật, sắp vào lớp mà chẳng có ma nào. Mày suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách. Lại còn ngồi chết dí trong thư viện thì biết gì. Chúng nó đang tụ tập đầy dưới sân trường kia kia. Nó xả một mạch. Chả có lẽ ông Cagno nhà toán học hay Leland nhà thiên văn học nổi tiếng đến trường mình. Hai, nó thở dài rồi lấy quyển sách đập thẳng vào đầu nhỏ không thương tiếc. Ui da, nhỏ kêu lên, mày biết mày đánh tao lần thứ mấy rồi không? Định đập dụng hết chất xám trong đầu tao à, nhỏ vừa ôm đầu vừa rên rỉ. Trường này có phải ai cũng như mày đâu mà phát cuồng về mấy ông già dở hơi ấy. Ý của nó là mấy nhà khoa học AK. Nó NS như tạt gáo nước lạnh vào con bạn thân. Nhỏ ấm ức nói. Thế mày tưởng ai cũng cuồng SNSD như mày đấy. Tất nhiên rồi. Nó chu mỏ lên. Tao chắc dưới kia cũng chẳng phải SNSD đâu nhỉ. Nếu không mày đã chẳng ngồi thơ thần ở đây. Trong khi cả hai con đờ di đấu khẩu thì bọn bạn cũng bắt đầu vào lớp. Nhưng khác với mọi ngày. Lần này nó nhận được hàng loạt những ánh nhìn hình viên đạn từ hội con gái. Reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên. Học sinh trong lớp ổn định chỗ ngồi. Không hiểu sao đứa nào cũng nhìn nó rồi thì thầm to nhỏ. Mỹ Anh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó nên quay sang nói thầm với nó. Mày thấy hôm nay lớp mình có gì khác không? Khác gì cơ, nó hồn nhiên đáp. Tự nhiên tao thấy lành lạnh. Theo nghiên cứu của chuyên gia rất có thể bão sẽ đổ bộ vào bàn mình với tốc độ kinh hoàng. Nhỏ tiếp tục, nó nhún vai tỏ ra không quan tâm. Thôi mày đừng dở cái giọng cụ non ra đây nữa. Tao đá cho phát bay ra cửa sổ bây giờ. Xì, không thèm nói chuyện với mày nữa. NSA giận dỗi, lại cắm mặt xuống mấy quyển sách dưới bàn. Nó đang dán mắt vào cái điện thoại để xem thông tin ngày SNSD tới Việt Nam thì ngoài cửa ba đứa con gái bước vào tiến thẳng tới bàn nó. NV, ba đứa học cùng lớp versus nó, là fan cuồng nhiệt của các anh B, boy. Vì nhìn thấy nó nói chuyện, chính xác phải là chửi nhau. vs các anh ấy nên nổi cơn điên. Con cầm đầu, Trần Phương Mai, bố là leader một công ty thời trang khá nổi tiếng. Người đứng đầu câu lạc bộ fan club B-boy của trường. Nguyễn Hồng Ngọc, có mẹ làm phó giám đốc công ty đá quý. Bùi Thanh Vân, bố là chủ một siêu thị trong thành phố. Cả ba đều có ngoại hình bình thường nhưng trên mặt thì chát đến yếu phấn son. Luôn ghen tức versus vẻ đẹp và độ nổi tiếng của nó trong trường. Bước đến trước mặt nó, con cầm đầu khoanh tay cười nhếch môi. Điệu bộ ẻo là hết sức. Nhìn mà buồn. Mỹ Anh nhìn thấy cảnh đó lấy tay dụi vào người nó. Lại gì nữa thế? Nó khó chịu. Nhỏ lấy tay chỉ ra hiệu cho nó. Nó nhìn lên thì thấy ba con đang bán dáng. Ngay đó, mày giỏi thật đấy. Nhỏ cầm đầu lườm nó NS. Quá quen thuộc versus chuyện này. Nó biết bọn này lại chuẩn bị gây sự versus MK. Tao giỏi từ bé mà. Mày có cần khen vậy không? Mày đừng trưng cái bộ mặt ngây thơ ở đây. Muốn cáo giả Nai versus tao AH. Con đó tiếp tục. Cả lớp xôn xao. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Các thành viên hội New Si Căng Đan của trường trong lớp nháy nhau rồi vác máy ảnh. Giấy bút ra ghi lại những khoảnh khắc cực hot. Cực hiếm của phó hội trưởng hội học sinh và đại tỷ fan club B, boy. Nó nhún vai không đáp. Thôi cô phải nói nhiều versus nó làm gì, cho nó một trận vì tội dám quyến rũ các oppa của mình. Còn thứ hai bước lên. Đúng là cái đồ nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Còn thứ ba hùa theo. Ạc, nó đờ di tự NSMK à trời. Mặc dù không hiểu lý do nhưng nó vẫn đốp lại. Nhờ cái nhan sắc có hạn này mà tao quyến rũ được mấy oppa appa của bọn mày đấy. Trong lúc đứng đây lên mặt sao không về nghĩ cách giữ chân họ đi. Lũ lắm chuyện, cút, mày dám. Phương Mai vừa NS vừa đưa tay định tát nó. Nhanh như chớp một bàn tay khác cản lại. Nắm chặt lấy tay nhỏ. Đây không phải chỗ để mày giở thói giang hồ. Đừng có lên giọng đàn chị versus bọn tao. Mỹ Anh nổi giận nhưng ngay lập tức. Có lẽ ở có sự hiểu lầm gì đấy. NS rõ ra đã. Đừng giải quyết mọi việc theo cảm tính. Nhỏ lấy lại phong độ. Nói mấy câu triết lý hòa bình. Không cần phải NS chuyện tử tế versus loại người này. Ao bọn đó đi. Nó khinh khỉnh. Mỹ Anh NS khẽ vào tai nó. Đừng gây sự nữa. Dù sao ra thế nhà bọn nó cũng không phải loại vừa. Nghe tao bỏ qua chuyện này đi. Chúng mày thì thầm gì đấy? Giỏi thì nói to lên xem nào. Thanh Vân xen vào. Hay là sợ tụi tao rồi? Hồng Ngọc xỉa sói. Nhìn vẻ mặt cầu khiến của Mỹ Anh, nó nuốt cục giận xuống. Giật lấy cặp trong ngăn bàn đi lướt qua và không quên tặng cho bọn kia một cái lườm sắc lém. Mặc dù cảm nhận được một luồng điện mạnh vừa chạy qua nhưng ba con nhỏ vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lên giọng, chuyện này chưa xong đâu. Tao sẽ khiến mày phải hối hận. Nó vừa đi vừa nở nụ cười nửa miệng. Nụ cười đầy khinh bỉ. Chắc chắn rồi và sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu. Linh, mày đi đâu đấy? Vào lớp rồi. Mỹ Anh cố gọi với theo nó. Tao không có hứng học nữa. Nó đáp lại và cổng trường thẳng tiến. Cách trường.